Ma thổi đèn, quyển 4, góc truyện audio.com. MU bàn tay chỉ ngứa ngứa, không đau, nhưng ấn ngón tay vào thì đau sói lên tận óc, tôi suýt nữa thì lộn cổ xuống dưới bục. Tôi vội vặn đèn chiếu trên mũ, soi vào khúc gần cổ tay, giật mình phát hiện ra có 2-3 cái chồi màu xanh đen đã nổi lên, chạm một cái là đau như bị xé thịt, nhức nhối hết cả cánh tay lẫn xương tủy bên trong. Tôi vội kiểm tra những chỗ khác trên cơ thể, nhưng tất cả đều bình thường. Lúc này mọi người mới bật đèn lên, tôi bảo cả bọn tự kiểm tra xem cơ thể có chỗ nào bất ổn không, nhưng ngoài tôi ra, Sơ Ly Dương, Minh Thúc và Tuyển Béo đều không sao cả. Kỳ lạ thật, từ lúc tới Hắc Hổ Huyền Đàn này, cả bọn chưa từng rời nhau nửa bước, sao chỉ có mỗi cơ thể tôi xảy ra sự lạ, nếu không nghĩ cách e là sẽ mọc cả hoa huyết nhĩ mất. Đang chưa biết phải làm sao, chợt phát hiện ra A Hương đã nằm vật ra bất tỉnh nhân sự bên cạnh tôi, mũi dì cả máu, nửa bên mặt nhoe nhoét máu trồi lên tua tủa những chồi thịt màu xanh, cả trên tay cũng có. Thỉnh thoảng khi A Hương nhìn phải thứ gì cô bé không muốn thấy thì máu mũi sẽ chảy, vừa nãy trong động huyệt phía ngoài cô bé mới nhác thấy hoa đỏ tuyết nhĩ, máu mũi đã túa ra rồi, trước đây đã mấy lần như vậy, nhưng chúng tôi cũng không để ý xem trọng lắm. Chuyện ma thổi đèn, giờ tôi mới hiểu rõ, thì ra loại huyết nhĩ gieo trồng cái chết này liên tục phát tán thứ phấn hoa không nhìn thấy được vào không khí, chỉ cần tiếp xúc với máu tươi, nó sẽ nảy mầm. Thành thử từ lúc A Hương vừa nhìn thấy nó, máu cô bé đã bị nhiễm độc rồi. Chắc chắn ban nãy lúc A Hương túm tay, đã làm dính máu lên MU bàn tay tôi, sau đó cô bé ngất lịm, tôi vẫn còn tưởng cô bé nhìn thấy thứ gì ở dưới kia, đâu ngờ lại xảy ra sự thể thế này. Sơ Ly Dương định giúp A Hương cầm máu, tôi vội bảo cô nàng tuyệt đối không được chạm tay vào máu đó, hãy dùng ngón tay ấn vào xương xoăn ở góc hai cánh mũi, lỗ mũi bên trái chảy máu thì ấn vào bên phải chảy máu thì ấn vào bên trái, bất luận thế nào cũng không được dính vào máu trên người cô bé. Thuật phong thủy âm dương giải thích ở nơi sinh khí quá thịnh thi thể chết mà không tan giữa, khí huyết không suy, trải qua ngày này tháng khác không những cứ trương phình dần lên, mà cách 12 tiếng lại nở ra những bông hoa thịt gọi là huyết nhĩ. Người chết thì không sao, nhưng người sống mà cơ thể bị mọc ra cái thứ thịt này thì chỉ có 2 lựa chọn, một là xa chạy cao bay khỏi nơi sinh khí của vượng này, huyết nhĩ sẽ tự nhiên tiêu tán hết, có điều ở chốn phát nguyên long mạch của thiên hạ chỉ có mỗi xe căng hải để dựa vào, nhất thời khó mà chạy thắt đi đâu xa, lựa chọn thứ hai là đành lưu lại, đợi huyết nhĩ đơm hoa kết trái, bấy giờ người còn sống nhăn răng đây rốt cuộc cũng chỉ còn là cái xác trương phình mà thôi. Mình thúc thấy cô con gái nuôi 3 hồn 7 vía bay sạch tính mệnh mong manh thoi thóp liền khóc giống lên. Ôi trời ơi, có lẫn không thế, lần này thì thực sự mất tất tật rồi, thằng phu xe với thằng vệ sĩ mất rồi, vợ mất rồi, băng xuyên thủy tinh thi cũng mất rồi, giờ đến cả con gái yêu của tôi cũng sắp chết rồi. Tôi nói với lão, ấy, bác chưa khóc lóc tang ma vội, trên tay tôi sung có huyết nhĩ đây này, bác thương con gái bác tôi cũng thương tôi lắm đấy. Trước mắt phải mau chóng nghĩ cho ra cách đã, vùng quê Tây Tạng chẳng phải vẫn thường có câu khóc cho nước mắt lụt cầu chẳng bằng tính kế trên đầu ngón tay đó sao? Minh Thúc vừa nghe thấy có thể cứu được vội vội vàng. Góc truyện audio.com, vàng hỏi lại, thì ra chú có cách à? Quả nhiên chú Nhất vẫn là người vững dạ, một bụng cơ mưu, không biết có cái gì hay không? Chú cứ nói rõ ra, anh già rồi đầu óc ngu si hù lậu lắm. Giả như thực sự cứu sống được A Hương, anh bằng lòng gả con gái nuôi của anh cho chú, sau này ta là người một nhà rồi. Tôi không trả lời, trong bụng thầm thở dài một tiếng, lão khọm Hồng Kông này sợ tôi bỏ mặc lão trong lúc nguy nan, lại còn tính nước gả con gái cho tôi chứ, lão coi thường người khác qua đấy, cái mồi này đi mà nhiều Tuyển Béo, may ra còn có tác dụng nhé. Không ngờ Tuyển Béo cũng không ngốc chút nào, đứng bên cạnh nói với lão. Bác Minh này, nếu bác thực lòng thương A Hương, bác còn lôi cô bé tới Tây Tạng mạo hiểm làm gì? Hai thằng con quý tử của bác sao không tới giúp, không phải con đẻ nên mới thế hừ. Tuyển Béo nói năng chẳng kiêng kỵ gì thốt ra có mấy câu, quả nhiên đã đánh trúng nỗi chỗ hiểm của Minh Thúc. Lão ta không biết phải biện bách ra sao, mặt mày tím tái tỏ ra hết sức bối rối. Tôi huých khuỷu tay chọc vào người Tuyển Béo, bảo ngậm cái miệng lại đừng nói nữa. Người ta nào phải thánh hiền, ai chẳng có lòng riêng, chuyện này không trách lão ta được. Sơ Ly Dương thấy chúng tôi không quan tâm đến sự sống chết của A Hương mà trực cãi nhau đến nơi, vừa cầm máu cho A Hương, vừa can. Đừng có cãi nhau nữa. Mọi vật trên đời tương sinh tương khắc, trong vòng 5 bước chân quanh rắn hổ mang, ắt sẽ có cỏ dài độc. Con vật nhỏ màu xanh dưới kia kìa, nó ăn huyết nhĩ, trong cơ thể chắc chắn có thứ giải dược độc tính của huyết nhĩ, hoặc giả vì nó đã ăn thứ gì đó khác trong động huyệt này. Tôi gật đầu, đúng đúng, tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ. Tuyển Béo, cậu với tôi xuống đó bắt cái con lông xanh kia lên. Nói rồi ném luôn hai cây pháo sáng xuống hố, bên dưới đang có con vật to như con chó con đang nằm sệp trên mặt đất ăn ngốn ngấu mấy quả cuối cùng trên cái xác, nếu không hành động ngay, để nó ăn xong có khi lại chui tọt vào trong cái khe nào mà trốn mất ấy chứ. Nhờ có pháo sáng, Tuyển Béo đã quan sát được rõ tình hình dưới hố, để đỡ lằng nhằng, bèn rút súng ra bắn luôn. Tôi chưa kịp ngăn Tuyển Béo lại thì đã muộn, trong lúc luống cuống, lỡ huých phải cánh tay cậu ta, đạn bắn xiên vào vách hang. Đất đá bắn tung tóe, chấn động khá lớn, con vật nhỏ trông vừa như mù lòa vừa như ngu ngốc kia cũng bị kinh động, quay đầu bò về phía sau. Tôi kêu lên với Tuyển Béo, đừng giết, để bắt sống nó. Vừa nói vừa nhảy tù bục đá xuống, vừa vặn dẫm lên cái xác đàn ông, chặn đứng đường rút của con chó con. Khoảng cách từ bục đá xuống dưới này không cao lắm, Tuyển Béo xoay người lại cũng bám tay bò xuống. Cả hai thằng chúng tôi, đứa đứng trước kẻ đứng sau, kẹp con chó con lông xanh ở giữa cùng rút sẻng công binh ra. Con vật này trông vừa ngu đần, chỉ biết gặm lấy gặm để quả sinh nhân, có điều tứ chi nó rất to chắc, xem ra rất khỏe. Cảm thấy trước sai đều bị chặn, nó bối rối chạy quần tại chỗ, cái đầu non như đầu rán lại có mõm há to, phả ra một mùi tanh ngấy. Con thú nhỏ này thì khắp mình xếp nếp, có một lớp lông cứng màu xanh lục phủ dày. Tôi và Tuyển Béo xưa nay chưa từng nghe nói trên đời lại có loại động vật này, nhưng cứ dành thế chủ động, cảm giác thứ này rất có thể là cương thi, có lẽ là do con dã thú nào đó chết đi hóa thành, thân thể màu xanh đen, lại hôi thối, ắt hẳn có độc, có điều nó chỉ to cỡ con chó cún bình thường, muốn bắt sóng xem chừng cũng. Góc chuyện audio.com, không khó khăn mấy, con thú nhỏ chạy tại chỗ hai vòng, rồi nhằm thẳng Tuyển Béo, xông lên há miệng cắn bừa. Tuyển Béo vung sẻng công binh vụt xuống, lưng sẻng công binh nện xuống cũng đau điếng, phát rồ con thú nhảy dựng lên, húc cho Tuyển Béo ngã lăn ra đất. Tuyển Béo nhanh tay rút móng lừa đen dí vào, banh ngang mồm con thú ra. Con vật trông giống con chó con này chưa từng nếm mùi vị móng lừa đen, có lẽ cảm thấy không ngon cho lắm, lắc đầu lia lịa định nhổ ra. Tuyển Béo lại húc đầu một phát vào mồm nó, hai tay tóm lấy hai chi trước đôi bên rằng co quyết liệt xoắn vào nhau. Tôi ở phía sau lấy băng dính quấn liền mười mấy vòng quanh mõm con quái vật kế đó dùng dây thừng trói chân nó lại. Tôi dựng Tuyển Béo dậy. Cậu ta bảo tôi, con này dễ đối phó hơn tôi tưởng rất hiều. Chắc là nó ngày nào cũng ăn xong rồi ngủ chẳng có việc gì làm đây, thế rốt cuộc nó là con gì hả cậu? Tôi thấy nó không giống chó cho lắm. Minh Thúc và Sơ Ly Dương thấy chúng tôi tóm được con vật lập tức đưa A Hương xuống dưới bục đá. Trồi thịt huyết nhĩ trên MU bàn tay tôi đã nở to gấp đôi, tình trạng của A Hương còn nghiêm trọng hơn nhiều, nếu không mau cứu chữa, e là không giữ được tính mạng. Tuyển Béo đã vào con vật bị chúng tôi bắt trói, nói. Con này có thể dùng làm thuốc giải á, trông nó xấu xí thế này, có khi máu thịt nó đầy độc ấy chứ, định lấy độc trị độc à. Sơ Ly Dương nói, tôi cũng không rõ đây là lọ ai gì đâu, nhưng không nằm ngoài hai khả năng, một là thứ bài tiết trong cơ thể hóa giải độc tính, hai là quanh chỗ nó sống hoặc có thứ gì khác nó ăn có thể trung hòa độc tính, cứ tìm quanh cái hang này xem, có lẽ có thu hoạch đấy. Chúng tôi không dám trễ nãi, bèn chia nhau tìm quanh trong đáy hang. Tôi lại gần khối đá thủy tinh khổng lồ thấy bên trên có khắc vô số ký hiệu của mật tông, chưa kịp để ý xem là có nội dung gì thì phát hiện dưới chân tảng đá có một thứ rất lì lạ. Lúc này chúng tôi ở bên trên nhìn xuống, thấy có gì giống như cỗ quan tài gỗ đỏ bị đè, thì ra bên dưới tảng đá thủy tinh này là cái mai rùa rỗng ruột màu đỏ vằn đen, bị tảng đá chẹt lên, con rùa khổng lồ có lẽ đã chết từ lâu, xác thịt mùn giữa không còn gì. Minh Thúc cũng trông thấy, loại mai rùa đỏ vằn đen này cực kỳ hiếm thấy, tương truyền trong tứ linh long ly quy phượng, quy chính là chỉ cụ rùa già nghìn tuổi, màu sắc trên mai đã ngả dần sang màu đỏ nhạt. Minh Thúc như có điều gì tư lự, ngoảnh lại nhìn con vật Tuyển Béo bắt được lần nữa, rồi hấp tấp bảo tôi. Phen này phát tài rồi, thứ kia không phải là cô ưng thi chó đâu, mà là con rùa thoát xác đấy. A Hương được cứu rồi, tôi thấy Minh Thúc quá phấn khích nói hấp ta hấp tấp nghe không rõ, bèn bảo lão ta bình tĩnh lại, nói cho rõ ràng xem sao, cái gì được cứu rồi cơ chứ. Lão ta chẳng thèm đáp lại, vớ luôn sẻng chặt một miếng mai rùa, rồi đắp lên chỗ huyết nhĩ mọc trên người tôi và A Hương. Một cảm giác mát lạnh đến tận xương, những chỗ đau rất tê tấy trên da tức khắc dịu hẳn đi. Thấy A Hương thoát hiểm, Minh Thúc mới nói cho chúng tôi biết trước khi hồi Peter Hoàng còn làm hải tặc có bắt chặn một con tàu, lạ là người trên tàu đều chết ráo cả thi thể trong khoang tàu mọc lên một loại thảo máu hình nấm. Bọn hải tặc đã đánh chết một con vật to như con thằn lằn nước ở trên tàu, không ít kẻ chạm phải huyết dịch tù xác chết nó tính mạng nguy cấp trong gang tấc. Tên cầm đầu bọn hải tặc vốn rành rẽ chuyện trên biển, biết con tàu này có. Góc chuyện audio.com, khả năng cất giấu gì đó, bèn sai bọn đàn em lục soát kỹ càng, quả nhiên tìm thấy một chiếc mai rùa kẹp trong tủ hàng hóa ở kha ong tàu. Thứ rùa thoát được khỏi mai của nó chắc chắn ăn phải thứ đặc biệt đã biến thành tinh, hại chết hết người trên tàu. Những nơi nó bỏ qua, xác người chết đều mọc ra mấy thứ hoa thịt có thịt. Vực sâu dưới Long đỉnh này, có lẽ là sinh khí quá vượng cho nên một xác chết mới có thể mọc thêm huyết nhĩ nhiều lần. Mai rùa là báu vật khó kiếm trong thế gian này, chữa được tất cả mọi chứng độc. Cả cái mai rùa nguyên vẹn này, không thể nói là giá cao ngất ngưởng nữa, mà là báu vật vô giá rồi. Bấy giờ lũ hải tặc tranh nhau thứ này, tự tàn sát lẫn nhau, chết vô số, Peter Hoàng cũng suýt nữa mất mạng. Cũng chính lúc ấy, mình thúc cứu được Peter Hoàng, và biết về loại rùa thoát xác này từ miệng hắn, khi cho người quay lại tìm tàu của hải tặc đã đắm, đành lủi thủi trở về. Giờ thấy cái mai rùa rỗng bị tảng đá thủy tinh đè xuống này, màu sắc hoa văn đều không phải tầm thường. Xem ra con người vẫn phải hành thiện tích đức, năm xưa tiện tay cứu mạng Peter Hoàng, giờ vì vậy mà cứu được con gái nuôi. Cứu một mạng người, hơn xây tháp bụt 7 tầng, làm nhiều việc thiện ắt sẽ có báo ứng tốt. Tuyền béo nghe bảo thứ này đáng tiền như vậy, vội lao tới bắt tay đào lấy mai rùa ra. Tôi nghĩ bụng Minh Thúc nói đến câu cuối cùng, lại còn phải đò đưa cạnh khóe tôi một phát, có lẽ lão ở mấy vùng Hồng Kông, Nam Dương lâu năm, giữa người và người với nhau thiếu đi lòng chân thật, nói thế nào thì thế quả thực vẫn khiến cho tôi rất ngứa ngáy ruột gan, sau này phải tìm cơ hội dọa cho lão chết khiếp mới được, vậy là tôi đành tạm thời nói hùa theo lão. Tục ngữ có câu tìm chỉ lên núi là ra, không tưởng sự thế hỏi già rõ ngay, hiếm có người nào toàn tài cái gì cũng biết, người bất tài chẳng được tích sự gì lại càng hiếm hơn, suy cho cùng vẫn là bác đây dân giang hồ lâu năm hiểu rộng biết nhiều, chúng tôi thô thiển lại ít được cập nhật thông tin, thành ra đều chưa ai nghe thấy chuyện kỳ lạ này bao giờ. Tôi lơ đãng nói chuyện với lão, còn mắt cứ nhìn chằm chằm vào tảng đá thủy tinh khổng lồ kia. Chỉ một lát những hình vẽ trên tảng đá đó đã như in vào trong mắt tôi, có lẽ nào Hiến Vương ở Vân Nam đã từng tới nơi đây. Tầng đá thủy tinh hình vuông khổng lồ được chia đều thành 5 lớp, lớp nào cũng có một số văn tự khắc đá đơn giản. Văn tự mật và ký hiệu tôi xem không hiểu, nhưng hình vẽ thì nhìn một cái là hiểu ngay. Lớp trên cùng có khắc rất nhiều nghi thức giết người độc ác rất giống trùng thuật của Hiến Vương ở Vân Nam, đều dùng một thứ gì đó gắn vào cơ thể người chết sau khi đã giết họ một cách tà nhẫn, để chuyển hóa lòng oán hận của người chết thành sức mạnh. Tôi chẳng đành xem tiếp, vội gọi Sơ Ly Dương tới xem cùng. Sơ Ly Dương liền giao A Hương lại cho Minh Thúc chăm sóc, đi tới trước tảng đá chăm chú quan sát, một lúc sau mới nói với tôi. Trùng thuật của Hiến Vương vốn khởi nguồn từ đất tảng, trùng thuật ghi chép trên tảng đá so với trùng thuật Hiến Vương thì kém xa về sự phong phú phức tạp thần quỷ khôn lường. Nơi đây có lẽ là nơi phát nguyên cổ xưa nhất của trùng thuật và chỉ một nguyên mẫu còn chưa hoàn thiện, tuy nhiên cái cốt lõi của trùng thuật chính là chuyển hóa những sinh mệnh chết đi thành năng lượng khác đã được thể hiện rất rõ ràng. Tuy trùng thuật Hiến Vương về sau phức tạp hơn nhiều, chẳng qua cũng. Góc truyện audio.com, không thoát khỏi bộ khung nguyên thủy này. Sơ Ly Dương nói, kỳ thực ban nãy nhìn thấy Di Lạc Tuyết và nãy cùng thần băng đã cảm thấy rất là quen thuộc, mấy thứ ấy quả là rất giống trùng thuật. Sau khi xuống dưới vực sâu, thấy lũ sứa nước ngọt dưới sông ngầm, cô đã nghi ngờ nguyên hình của Di Lạc Tuyết vốn dĩ là loài sứa hút máu thời kỳ hồ nước trên cao núi cao biến thành sông băng cổ, chúng dần dần tiến hóa để cơ thể thi sưng hy với trạng thái sinh tồn trong băng tuyết, bản tính sợ muối hột của chúng có lẽ liên quan đến điều này. Cũng có khả năng ma quốc cổ đại hoặc tín đồ luân hồi tông đều dựa vào đặc tính của sinh vật này mà phát minh ra trùng thuật, lọ ai tà thuật di họa cho cả trăm đời. Huyền vũ cự thi trong hang động này, xét từ góc độ nào đó, cũng tương ứng với đặc trưng của trùng thuật. Trên bề mặt tầng thứ hai của tảng đá thủy tinh này có hình một người đàn bà bưng hai tay che mặt, tầng thứ ba là một con rắn khổng lồ mọc mắt trên đầu, phần quan trọng nhất trong tầng thứ tư đã bị người ta mài mòn hủy đi, nhưng vết tích mài còn lại là hình tròn, có lẽ trước đây là ký hiệu vẽ nhãn cầu tầng dưới cùng, đặc biệt kỳ lạ nhất chỉ có khắc vài thứ trông giống như xương cốt. Tôi chỉ vào tầng đá này nói với Sơ Ly Dương. Tảng đá to này, phân làm mấy tầng từ trên xuống dưới, tầng nào cũng có nội dung khác nhau, hình như giống với tòa tháp đen tượng trưng cho thang bậc địa vị ở thành cổ Tinh Tuyệt. Sơ Ly Dương lại nhìn xuống xem, cái này đúng là một kiểu sắp xếp, song hoàn toàn trái ngược với lối sắp xếp ở thành cổ Tinh Tuyệt. Dựa vào những miêu tả về ma quốc trong trường thi chế địch Bảo Châu Đại Vương, thì những ký hiệu trên khối đá thủy tinh này tượng trưng cho sức mạnh hay năng lượng nào đó, chứ không phải thứ bậc địa vị thứ tự từ trên xuống dưới sức mạnh càng lớn. Tuy nơi này có sự khác biệt so với nước Tinh Tuyệt nhưng vẫn thể hiện mối liên hệ khăng khít, chỉ dựa vào tảng đá này thôi cũng có thể đoán định rằng, giữa dân tộc quỷ động của nước Tinh Tuyệt và dân tộc sùng bái vực sâu của ma quốc chắc chắn có mối tương quan sâu sắc. Có lẽ dân tộc quỷ động là một phân chi của yêu ma phương Bắc hoặc luân hồi tông năm xưa cũng nên. Điều này chứng tỏ rằng chúng tôi quả thực đang từng bước tiến gần tới chân tướng của lời nguyền nhãn cầu. Chỉ cần tìm ra thành Ác La Hải, nói không chừng là có thể kết thúc luôn chuyện này. Tuy nhiên thành Ác La Hải chắc chắn sẽ hiểm ác hơn hành tinh tuyệt bội phần, việc đến nước này chỉ còn có thể đánh cược với số phận mà thôi. Ngày sau đó tôi và Sơ Ly Dương lại tìm thấy một vài bia đá thủy tinh khác trong động, không thấy có nhiều chữ viết, thảy đều là hình vẽ ghi chép sự việc. Theo những gì ghi chép trong đó có thể thấy rằng tảng đá thủy tinh trấn con rùa thoát xác chính là một góc do luân hồi tông đào ra từ cánh cửa tai họa, nét khắc trên đá đều là do người thành Ác La Hải thực hiện. Cánh cửa tai họa kia vốn là một bức tường thủy tinh khổng lồ không thể vượt qua được. Khi ma quốc bị hủy diệt, cánh cửa tai họa đã bịt kín con đường duy nhất mở thông ra thế giới bên ngoài. Còn luân hồi tông thì đã đào một con đường đi vào đó, là để đợi ngày chuyển sinh sẽ đến trong tương lai. Giả soát toàn hang động, thông tin thu lượm được cũng chỉ có từng ấy, dựa vào đó mà đoán thì việc đặt một tảng đá lớn lấy từ cánh cửa tai họa vào hang tế tự này chính là để biểu. Góc chuyện audio.com, Dương Công Quả. Sau khi luân hồi tông đào xong được con đường thông thẳng tới ma quốc, xác chết và con rùa thiêng đều là vật cúng tế đặc biệt. Chúng tôi đoán nếu cứ men theo dòng sông nhung nhúc xứa đi xuống mạn dưới, chắc chắn có thể tìm tới cánh cửa thủy tinh lớn kia, thành Ác La Hải có lẽ cũng ở không xa. Lúc này Tuyển Béo đã đào mai rùa ra, xác chết Trương Phình bị con rùa thoát xác ăn hết, huyết nhĩ nở trên người giờ héo hon như cây khô, chắc là phải đến giờ này ngày mai, nó mới lại kết được quả sinh nhân. Lúc này quay lại nhìn, con rùa thoát xác bị chúng tôi bắt được đã chết cứng đơ rồi. Chắc là do băng dính quấn quá chặt nên tắc thở mà chết. Con vật này chẳng phải thứ lành, khắp mình đều có độc, giữ lại không may mắn gì. Tuyển Béo liền vứt xác nó và cái xác đàn ông mọc huyết nhĩ vào một chỗ, đổ xuống một ít nhiên liệu dễ cháy, châm một mồi lửa đốt ra cho. Chuyện ma thổi đèn, tôi thấy cái hang này không còn giá trị gì nữa, bèn dẫn mọi người quay trở lại bên ngoài. Vết thương của A Hương đã không còn gì nguy ngại, nhưng vì mất máu quá nhiều, nên giờ CCN phải nghỉ ngơi đầy đủ. Những người còn lại cũng mệt mỏi phờ phạc, hơn nữa cuối cùng cũng đã diệt trừ xong tai họa tiềm ẩn quanh đây, đặt lưng xuống liền ngủ khi khi. Vực sâu dưới sông băng không có khái niệm ngày đêm, cứ ngủ đến khi nào không muốn ngủ nữa, mới dậy chuẩn bị tiếp tục lên đường. Tôi kiểm tra lại vũ khí, đạn dược, thực phẩm và các trang thiết bị khác một lượt. Độ cao nơi đây so với mực nước biển khá thấp, chúng tôi bèn thay hết quần áo ra, nhưng trang thiết bị chống rét không được vứt đi, bởi về sau có thể vẫn phải băng núi để thoát ra. Thứ nữa, do Minh Thúc và A Hương chỉ có thể mang đồ cá nhân, những thứ còn lại thì phải chia cho tôi và Tuyển Béo gánh chịu, cho nên phải thật cố mang vác nhẹ, cái gì không cần thì vứt cả đi, chỉ chọn những đồ thật cần thiết mà thôi. Chuyện ma thổi đèn, Minh Thúc đang mặc cả với Tuyển Béo, bàn xem phải phân chia mai rùa thế nào. Cả hai đã bắt đầu cãi vã, mãi không có kết quả, cuối cùng Tuyển Béo phát cáu, cắm phập con dao lính rủ xuống đất, nói toẹt ra. Chán đôi co với bố lắm rồi, bố cứ trông mà làm đi, chia xong mà không vừa ý tôi, thì ta dùng dao thương lượng. Minh Thúc nghe thề thì đành phải thỏa hiệp chia theo cách của Tuyển Béo, cứ bình quân đầu người mà tính, như vậy Tuyển Béo nuốt gọn 4/5, chỉ để lại cho Minh Thúc 1/5. Minh Thúc nói, có lẫn không thế hả chú Béo, anh với con gái anh phải chia 2 phần chứ, sao chia co 1/5. Tuyển Béo mặt mũi ngơ ngác, à, bác Minh Thúc này, bác là người thông minh. Trên thương trường, sao ngủ có một đêm tỉnh dậy đã nói nhảm thế nhỉ? Phần của A Hương, chẳng phải đã dùng để trị vết thương cho cô bé rồi đó sao? Mây ở Kelemer trắng trong, chúng ta, những người đổ đáo ở Kelemer, tâm địa cũng phải trong sạch như áng mây trên đỉnh núi tuyết chứ? Tuy tôi xưa nay ngây thơ chất phác, trông cứ như chàng ngố, song tôi cũng biết cái lẽ, đói cũng không ăn cà rốt, khát cũng chẳng uống tả la, bác chưa có cậy mình già ăn hơn chúng tôi 2 thùng muối, mà coi tôi là thằng ngố nhé. Minh Thúc xưa nay nổi tiếng tinh quái trong giới đồ cổ Nam Dương, thường tự xưng là tiểu gia cát, đã qua tay biết bao vụ làm ăn lớn, lúc này gặp phải cái loại danh ma trà trộn như Tuyển Béo, có nói lý lẽ với cậu ta cũng cứ giả ngây giả ngô, mà nhược bằng khiến cậu ta cáu lên, thì hậu quả cũng khó lường, thôi thì bó tay. Góc chuyện audio.com, coi như xui xẻo vậy, Tuyển Béo huýt sáo, gói mai rùa vào trong túi. Minh Thúc thấy vẻ mặt hớn hở đắc chí của cậu ta, tức lộn cả ruột, đành lầm lũi đi xem con gái nuôi thế nào. Tôi chạy lại kéo Minh Thúc ra một chỗ, nói cho lão ta tình cảnh trước mắt. Sức khỏe của bác và A Hương không bì được với chúng tôi đâu. Chúng tôi lần này quyết chí được ăn cả, ngã về không. Bác có ba lựa chọn, thứ nhất là men theo bờ sông đi lên trên, nhưng xác suất CS thể thoát ra ở đó chỉ là 50-50. Thứ hai, bác và A Hương ở lại hang này, đợi chúng tôi quay lại đón, có điều liệu chúng tôi còn sống trở về không, bao nhiêu phần trăm cơ hội tôi cũng không nắm rõ. Cuối cùng, đi theo chúng tôi xuống hạ du con sông, băng qua cánh cửa tai họa, rằng sau cánh cửa ấy là thành Ác La Hải, nếu đi như vậy thì chắc chắn nguy hiểm vô cùng, thập tử nhất sinh, tôi không dám chắc có thể chăm sóc được cho cha con bác, không hề có bất cứ đảm bảo gì cho an toàn tính mạng. Rốt cuộc đi đâu về đâu, bác tự quyết định vậy. Tôi nói với Minh Thúc, nếu bằng lòng chia đôi đường, sẽ cho bác cả cái mai rùa. Lão giật thót mình, vội tỏ thái độ ngay. Tuyệt đối không tách đoàn được, mọi người sống chết có nhau, đi thì cùng đi tới cánh cửa tai họa, sau này A Hương gả cho chú, việc buôn bán của tôi cũng giao cho chú quản luôn, cái mai rùa thiêng kia đương nhiên cũng là của chú, chúng ta là người một nhà sao lại nói là hai nhà cho được. Không bàn bạc nữa đâu, cứ quyết định thế đi. Tôi thầm thở dài, xem chừng lão khọm già này nghĩ chúng tôi định bỏ mặc lão đây, bất kể nói thế nào, lão vẫn cảm thấy chúng tôi muốn tự tìm đường tẩu thoát. Xem ra cái chuông nhuộm vải của chủ nghĩa tư bản quả thực có thể làm thối giữa linh hồn con người. Từ hôm qua đến giờ, điều gì cần nói tôi cũng đều đã nói với lão ta mấy lần rồi, chuyện gì nói đến ba lần thì nhạt như nước ốc thôi, thì đi xuống hạ du, sống hay chết đành phải chờ xem số phận của mỗi người thế nào vậy. Cách chương.